Chương 341, phi thường mập. Ta cảm thấy Mỹ Sổ Tịt cũng nói đúng vô cùng, chúng ta nhiều người như vậy, mặc dù nói cái này bà con thỏ phi thường mập, thế nhưng thật vẫn không đủ mấy người chúng ta phân đâu. Ủ chỉ hạ ịt chìa vừa cười vừa nói. Khi nhìn đến Usuzu gà áo đem thỏ cùng cành cây để dưới đất sau đó, Mỹ Sổ Tịt cười đối nàng nói ra, hệ u gà áo tỉ, hôm nay cơm tối ngươi liền không cần phải để ý đến, để cho ta tới làm à. Các ngươi trước ở chỗ này nói một hồi. Nói Usuzu gà ảo gật đầu, sau đó đột nhiên đối với Mỹ Sổ Tịt nói ra, đúng rồi Mỹ Sổ Tịt, ngươi còn không có nói cái này bà con thỏ là chuyện gì xảy ra đâu. Nghe được Usuzu gà ảo lời nói sau đó, Mỹ Sổ Tịt cũng đột nhiên nghĩ đến cái gì, sau đó gật đầu cười, mấy người mới vừa đứng lên lại từ từ ngồi ở chỗ kia. Ta ngươi nếu là không nói, ta còn thực sự kém chút quên mất đâu. Mỹ Sổ Tịt cười đối với mấy người bọn hắn nói rằng. Lại nói tiếp cái này bà con thỏ, ta còn cảm thấy vô cùng kỳ quái. Ta mới vừa không phải ở chỗ này chu vi nhìn có vật gì có thể ăn không. Sau đó ta liền phát hiện một đoàn bụi cỏ có động tĩnh, đi vào nhìn một cái mới phát hiện bên trong có ba con thỏ. Nếu như chúng nó bất động, ta cũng sẽ không phát hiện bọn họ. Nhưng là khi ta đẩy ra bụi cỏ xem thấy chúng nó thời điểm, chúng nó chẳng những không có chạy trốn, ngược lại dùng hung mãnh nhãn thần nhe răng trợn mắt nhìn ta giống như muốn cùng ta chiến đấu một dạng, thề sống chết bảo vệ chính mình. Nói chuyện đồng thời, Mỹ Sổ Tịt dùng trong tay một côn kích thích vài cái trước mặt mình đống lửa, lấy phòng ngừa vạn nhất, để đống kia lửa tắt diệt. Ta đang cùng chúng nó nhìn nhau mấy giây sau đó, chúng nó phản mà không có chạy trốn, hơn nữa càng thêm hung mãnh lên. Ta không thể làm gì khác hơn là móc ra vũ khí của ta. Ở chúng nó chứng kiến ta móc ra vũ khí sau đó lập tức hướng ta đánh tới. Sau đó ta liền dùng vũ khí của ta đưa bọn họ toàn bộ giết chết. Cứ như vậy Mỹ Sổ Tịt đem mới vừa quá trình toàn bộ giảng thuật một cái. Nghe Mỹ Sổ Tịt theo như lời nói sau đó, Usuzu gà ở bên cạnh nghe sửng sốt một chút. Nàng thật không có nghĩ vậy bình thường phi thường ôn thuận thỏ nhìn thấy người bỏ chạy. Thế nhưng vì sao Mỹ Sổ Tịt đi bắt bọn họ thời điểm bọn họ không chạy, ngược lại muốn công kích Mỹ Sổ Tịt đâu? Đây thật là quá kỳ quái, những thứ này thỏ vì sao nhìn thấy ngươi không chạy giặc mà muốn công kích ngươi nhỉ? Không phải ủ chỉ hạ ý chỉ nghi ngờ hỏi Mỹ Sổ Tịt. Mỹ Sổ Tịt cười lắc đầu, sau đó đối với ủ chỉ hạ ý chỉ nói ra, cái này ta còn thực sự không biết, thế nhưng ta nghĩ chắc là ở nơi này loạn thế thời kỳ A. Nói như thế nào? Ủ chỉ hạ ý chỉ hỏi. Vào lúc này, ở một bên nghe bọn họ nói chuyện cả cả si nói ra, cái này đại khái ý tứ chính là, ở nơi này loạn thế trong lúc đó, có thể để cho nhỏ yếu đồ đạc trở nên phi thường cường đại, để nhỏ yếu đồ đạc trở nên có thể kiên cường, bảo vệ tôn nghiêm của mình. Nhưng là đồng thời bọn họ bản thân không có thực lực đó tới bảo hộ chính mình, nhưng là bọn họ không muốn liều mạng tận tánh mạng của mình làm như vậy. Cái này cũng chính là vào lúc này thay mặt bên trong đáng buồn nhất một việc nghe chơi. Cả cả sĩ lời nói sau đó, Mỹ Sổ Tịt gật đầu, nói ra, đối với cả cả sĩ đội trưởng mới vừa nói chính là ta đại khái ý tứ, nói tóm lại, hiện tại chỉ cần chúng ta có thể có được chính mình thực lực tới bảo vệ mình là được. Mỹ Sổ Tịt nói xong sau đó, ở một bên ủ chỉ hạ ịt trịa cùng một số dữ gà ảo trầm mặc. Bọn họ cái này là lần đầu tiên nghe được chuyện như vậy, mà lại vẫn là lần đầu tiên biết ở trong loạn thế sẽ xảy ra chuyện như thế. Khi nhìn đến hai người bọn họ dáng vẻ sau đó, Mỹ Sổ Tịt đi tới bọn họ bên cạnh, cười nói ra, được rồi, hai người các ngươi đừng lại bộ dáng này, đừng lại muốn chuyện khác, các ngươi ở chỗ này nói chuyện nhiều, ta sẽ đi ngay bây giờ đem thỏ toàn bộ hầm.